Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 68, góc truyện audio.com. Vệ Lam không có nói nữa, cúi đầu nhanh chóng bấm chữ. Khoảng cách này khá tốt nha, có vấn đề gì, em cảm thấy Vệ Lam vừa xoáy lại. Hắn còn chưa bấm xong, Yến Thanh Trì duỗi tay một cái đoạt lấy di động mình, Yến Thanh Trì nhìn chữ hắn bấm, cậu nói lời này cũng không đối lý. Y xóa mất chữ đó, trả lời Giang Mặc Thần, lại ăn sủi cảo, Giang Mặc Thần, chính diện trả lời vấn đề của anh. Vệ Lam sáp lại gần, Yến Thanh Trì giấu điện thoại qua một bên, mặt không đổi sắt ấn vào nút giọng nói, cậu còn một cơ hội, nói cho Giang ca của cậu không muốn làm tiểu tam. Vệ Lam hừ lạnh, bằng việc anh ta điện thoại cho anh tôi để anh tôi không cho tôi tham gia tổng nghệ này, tôi không nói. Anh cậu không phải cho cậu đến rồi sao? Vô nghĩa, đó là anh tôi, lại không phải anh ta, đương nhiên là theo tôi à. Cho nên cậu có ý đồ với tôi sao? Vẻ mặt Vệ Lam ghét bỏ, cậu điên rồi sao? Cậu cho rằng cậu là rách su à, toàn thế giới đều thích cậu à, tôi cũng là có đạo đức và thẩm mỹ, trước không nói tôi có nhìn chúng cậu hay không, nếu tôi làm tiểu tam, anh tôi sẽ đánh chết tôi. Yến Thanh Trì thả nút giọng nói tự động gửi đi, y cúi đầu gõ chữ. Được rồi, bây giờ anh nghe được rồi chứ? Vệ Lam khiếp sợ, cậu gửi cái gì cho cậu ta? Hắn rất nhanh phản ứng được, vậy mà cậu ấn giọng nói, Yến Thanh Trì, cậu cũng quá gian trá. Yến Thanh Trì khẽ cười cười, chuyện này dạy cho cậu, sau này nói chuyện làm việc cẩn thận một ít. Vệ Lam bị y làm cho tức giận đến vươn đầu ngón tay chỉ vào y, cậu. Nửa ngày cũng chưa nói được câu kế tiếp. Yến Thanh Trì không có để ý đến hắn, cúi đầu xem di động, đã thấy Giang Mặc Thần trả lời, nghe được, kêu cậu ta nghe lời chút, đừng chọc phiền toái cho em. Yến Thanh Trì cười một cái, Vệ Lam cúi đầu vừa thấy, tức ngay tại chỗ hừ một tiếng, cậu nói cho anh ta mới nên an phận một chút, đừng có trêu chọc lạn đào hoa gì nữa. Ba người người tới ta đi hàn huyên một lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi vào phòng họp tổ tiết mục. Hai người ngồi mười mấy phút, mọi người lục đục đến đông đủ, Trần Hiên Lãng vẫn như cũ là tới cuối cùng, nhìn qua hình như hắn có chút mệt, nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe đạo diễn nói trọng điểm ghi hình tập này. Ghi hình tập này và hai tập trước không quá giống nhau, hai lần trước Yến Thanh Trì quay một ngày xem như một tập. Nhưng lúc này, hai ngày mới xem như một tập, Yến Thanh Trì ban không rõ vì sao, chờ sau nhìn thấy lưu trình mới biết được tập này bỏ thêm chút nội dung, trừ đoạt mộc bài còn có một ít so đấu thêm vào, cho nên mới làm thời gian kéo dài. Đạo diễn bố trí đơn giản nhiệm vụ cố định và điểm cười cần xuất hiện trong tập này cho mỗi người, sau đó mới nói cho Yến Thanh Trì, cậu cứ như lần trước, không cần thay đổi. Yến Thanh Trì gật đầu, được. Đạo diễn lại nói vài câu, liền tan họp, mọi người lục đục về phòng mình. Yến Thanh Trì và Vệ Lam đi với nhau, y mới ra khỏi cửa không được vài bước, đã nghe thấy Nguyên Minh Húc đi phía trước hỏi Tôn Tầm, muốn đi ăn khuya chút không? Tôn Tầm nhìn bộ dáng ôn hòa vô hại của Nguyên Minh Húc trước mặt, chỉ cảm thấy bây giờ mình có chút xấu hổ, lúc hắn biết Nguyên Minh Húc muốn tới ghi hình, trong lòng lột bột một tiếng, thầm nói không ổn, hắn vốn tưởng rằng Yến Thanh Trì sẽ không đồng ý, hoặc là Giang Mặc Thần sẽ cản Nguyên Minh Húc lại, thậm chí hắn đều nghĩ tới có lẽ Giang. Góc truyện audio.com, Mặc Thần cũng sẽ tới, dù sao Giang Mặc Thần đã ký hai tập với tổ tiết mục. Hắn cái gì cũng nghĩ tới, duy độc không nghĩ tới, Nguyên Minh Húc tới, Yến Thanh Trì cũng tới, nhưng Giang Mặc Thần không có tới. Tốt thôi, là người duy nhất đồng thời quen Nguyên Minh Húc và Yến Thanh Trì, Tôn Tầm cảm thấy áp lực của mình có chút lớn. Đi thôi, Nguyên Minh Húc cười nói, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Tính tình từ trước đến nay Tôn Tầm tốt, huống chi, năm đó bởi vì Giang Mặc Thần, quan hệ của Nguyên Minh Húc và mình còn tính không có trở ngại, vì thế Tôn Tầm gật gật đầu, được thôi. Nguyên Minh Húc thấy Tôn Tầm đồng ý, ôn nhu cười cười, cùng nhau đi đến quán ăn. Vệ Lam nhìn bọn họ rời khỏi, lại đặt tay lên vai Yến Thanh Trì, tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ thuận thế gọi cậu đấy, vậy mà không có, không phải anh ta tới đây vì cậu sao? Yến Thanh Trì nhún vai, ai biết được, xí, phiền toái, Vệ Lam cảm khái nói. Nguyên Minh Húc ngồi đối diện Tôn Tầm, hai người gọi chút đồ ăn, thêm hai bình rượu, an tĩnh ăn cơm. Tôi còn tưởng rằng một thời gian nữa cậu mới về đấy. Tôn Tầm nói, Nguyên Minh Húc cười cười, vốn là định như vậy, sau đó cảm thấy không cần thiết nên về sớm. Cậu trở về, Chu Dĩ Hành biết không? Nguyên Minh Húc dừng một chút, hắn nghĩ tới mấy ngày hôm trước Chu Dĩ Hành nhắn tin cho mình, hỏi hắn sao lại rời đi. Sao không nói một tiếng với mình? Nguyên Minh Húc cảm thấy buồn cười, hắn đã về nhiều ngày như vậy rồi, vậy mà bây giờ Chu Dĩ Hành mới phát hiện, mới hỏi hắn vì sao? Nhưng hắn lại cảm thấy bi thương, hắn rời khỏi Chu Dĩ Hành là vì Giang Mặc Thần, nhưng mà hiện tại, Giang Mặc Thần lại hoàn toàn tránh không gặp hắn, như vậy hắn trở về còn có ý nghĩa gì sao? Đã biết hỏi tôi sao lại về, tôi nói có việc liền về trước nên anh ấy không nói nữa. Nguyên Minh Húc bình tĩnh nói, Tôn Tầm à một tiếng, không có nói tiếp. Nếu bao giờ Yến Thanh Trì ở chỗ này, như vậy liền sẽ đoán được dựa theo tiến trình hiện tại của Nguyên Thư đã chạy tới Nguyên Minh Húc mất mát rời đi. Chu Dĩ Hành buồn bã, chỉ cần Nguyên Minh Húc chờ một chút, như vậy bước tiếp theo sẽ là Chu Dĩ Hành hoàn toàn tỉnh ngộ, về nước theo đuổi tình yêu. Đáng tiếc Yến Thanh Trì không ở, cho nên Nguyên Minh Húc và Tôn Tầm đều chỉ có thể trầm mặc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lần này tôi về mới phát hiện đã thay đổi rất nhiều. Nguyên Minh Húc thấp giọng nói, tôi vốn tưởng rằng, dù Mặc Thần kết hôn, cũng sẽ tiếp tục là bạn bè với tụi mình, nhưng hình như, Nguyên Minh Húc cười một cái, trong tươi cười lộ ra chút chua xót và bất đắc dĩ, là tôi suy nghĩ nhiều. Trong lòng Tôn Tầm lột bột một chút, chỉ có thể duy trì mỉm cười, tỏ vẻ, cũng được mà tôi cảm thấy sau khi Mặc Thần kết hôn cũng không thay đổi bao nhiêu à. Phải không, vậy có thể là chỉ nhằm vào tôi đi. Tôn Tầm, mẹ nó bây giờ tôi nên nói gì? Nguyên Minh Húc thấy hắn không nói lời nào, đành phải lại cười một chút ngượng ngùng a, gần đây tâm tình không tốt khó tránh khỏi suy nghĩ miên man một chút. Không có việc gì, tự cậu chú ý điều tiết một chút, người trong giới thường xuyên có áp lực lớn, cậu đừng làm mình áp lực quá. Nguyên Minh Húc gật đầu, Tôn Tầm nhìn hắn, không biết nói cái gì, liền cúi đầu dùng bữa. Đúng rồi, Nguyên Minh Húc nhìn hắn, tôi có chuyện muốn hỏi hỏi cậu. Cái gì, cậu và Yến Thanh Trì cũng coi như từng tiếp xúc, cậu có thể nói với tôi cậu ta là người thế? gocchuyenaudio.com, nào không, Tôn Tầm cảm thấy mình có chút đau đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy ăn một bữa cơm cũng có thể gian nan như vậy. Thanh Trì khá tốt, hắn buông chiếc đũa xuống uống mấy ngụm rượu, tính tình tốt thông minh, không thích làm phiền người khác. Hắn nói xong, nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, rất xứng với Mặc Thần. Phải không, Nguyên Minh Húc nhẹ giọng nói, vậy khá tốt. Ừm, Tôn Tầm gật đầu, cho nên bây giờ hai người bọn họ ở chung cũng khá tốt. Thanh Trì quay chương trình này, Giang Mặc Thần sợ cậu ấy bị thương, lại sợ cậu ấy không có danh khí bị người khác khi dễ, vẫn luôn dặn dò tôi phải chăm sóc cậu ấy cho tốt, lỗ tai tôi sắp phải nghe ra kén. Nguyên Minh Húc nghe vậy, nghĩ tới mình tới tham dự tập này, Giang Mặc Thần lại không nói cái gì. Hắn xác định Giang Mặc Thần khẳng định sẽ biết mình tham gia, dù sao tổ tiết mục sẽ tiết lộ người được chọn làm tuyên truyền khách quý cho thường trú khách quý, cho dù Yến Thanh Trì không nói với Giang Mặc Thần, Tôn Tầm biết mình muốn tới cũng nhất định sẽ nói cho hắn. Nhưng Giang Mặc Thần lại chưa nói cái gì, cũng không có làm cái gì. Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây, nội tâm nhịn không được trào ra một tia thương cảm. Trước kia, Giang Mặc Thần cũng sẽ sợ mình bị thương, sợ hãi mình bị người khi dễ, sẽ để bạn hắn chăm sóc mình, nhưng bây giờ, mấy cái đó, lại hướng về một người khác. Nguyên Minh Húc có chút khó chịu, lại cảm thấy có chút ủy khuất, dựa vào cái gì, hắn nghĩ, mình chỉ là ra nước ngoài, trở về thì cái gì cũng thay đổi. Nếu lúc ấy hắn không rời đi, hắn không theo đuổi Chu Dĩ Hành, như vậy có phải những sự quan tâm chăm sóc này vẫn dành cho hắn không, có phải đã không dành cho Yến Thanh Trì? Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây càng khổ sở, Tôn Tầm thấy cảm xúc của hắn đột nhiên hạ xuống, một bộ dáng muốn khóc có chút bị dọa, cậu làm sao vậy? Không có việc gì, Nguyên Minh Húc khô khốc cười cười, chính là nghĩ đến trước kia, Mặc Thần cũng làm những chuyện đó với tôi, cảm thấy có chút khổ sở thôi. Tôn Tầm có chút bất đắc dĩ, bây giờ cậu nói những lời này có ý nghĩa gì đâu, cậu ấy đã kết hôn. Tôi biết, Nguyên Minh Húc nhỏ giọng nói, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vẫn là bạn bè à, nào có kết hôn thì không cần bạn bè. Tôn Tầm không nói gì, Nguyên Minh Húc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút ướt át. Tôn Tầm, cậu biết không? Tôi đã thử rất nhiều cách để liên lạc với anh ấy, gọi điện thoại, nhắn WeChat, nhắn tin nhắn, thậm chí tôi đều đã gọi điện cho người đại diện của anh ấy, thậm chí tôi còn đi đoàn phim tìm anh ấy, nhưng đều không được. Anh không nghe điện thoại của tôi, WeChat cũng xóa bạn tốt với tôi, người đại diện của anh ấy nói chúng tôi không cùng một công ty, sau này đừng liên hệ. Tôi đi đoàn phim tìm anh ấy cũng không gặp tôi, chỉ để trợ lý ra nói với tôi, kêu tôi rời khỏi, đừng ảnh hưởng quay chụp. Tôi nghĩ không ra, mọi người làm bạn lâu như vậy, cho dù không làm người yêu cũng có thể tiếp tục làm bạn không phải sao? Ao có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi ở cái vòng này, chỉ có vài người bạn là các cậu à? Tôn Tầm thở dài, cậu nói với tôi mấy lời này cũng vô dụng à? Hữu dụng, tôi biết anh ấy để ý mấy người bạn các cậu, cậu có thể giúp tôi khuyên nhủ anh ấy. Tôi không biết vì sao sau khi Yến Thanh Trì xuất hiện, mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy, biến thành như bây giờ, nhưng nếu theo lời cậu, Yến Thanh Trì là một người tính tình tốt như vậy cậu ta hẳn là có thể. gocchuyenaudio.com, hiểu được hơn nữa chấp nhận không phải sao, dù sao trước khi cậu ta xuất hiện là chúng ta vẫn luôn bồi Mặc Thần, chúng ta cũng là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của Mặc Thần a. Không thể nói như vậy. Tôn Tầm có chút xấu hổ, đây là cuộc sống của hai vợ chồng đã kết hôn, tôi cũng không thể đuôi mù mà xen vào à. sao lại là đôi mù xen vào, chẳng qua là giúp tôi và Mặc Thần hòa hảo, giải trừ hiểu lầm giữa chúng tôi thôi. Mọi người đều là bạn, giữa bạn bè còn không phải là giúp đỡ lẫn nhau, dưới tình huống bạn mình hiểu lầm một người bạn khác khuyên nhủ hai người bọn họ, hóa giải ngăn cách giữa bọn họ, giúp bọn họ hòa hảo trở lại thì có làm sao? Cách Trương.